Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, xin tội. Quân lâm thành phố Tuyền, converter Dung Kiều cầu khen thưởng phế một cái người tông sư cảnh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa đã cho Gia Cát Thế Gia đầy đủ mặt mũi. Nếu không, cũng sẽ không là phế đơn giản như vậy. Trở lại trong buồng, Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức hiển nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Hai người cùng bầu bạn cô gái, đã chơi rất vui vẻ. Vậy Gia Cát Thiên Khải sự việc, chẳng qua là một chuyện nhỏ. Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh rất nhanh liền đem hắn quên mất. Ngày thứ hai, ở Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, sáng sớm thì có người Gia Cát Thế Gia đến. Cái này đến người, đây chính là Gia Cát Thế Gia tương đương có địa vị thái thượng trưởng lão nhân vật. Mà đây vậy đến, không thể nghi ngờ là mang tới ngày hôm qua mạo phạm Dịch Tiểu Phi Gia Cát Thiên Khải. Đi về sau đó, Gia Cát Thiên Khải thống khổ chảy nước mắt nước mũi, muốn Gia Cát Thế Gia là mình chỗ dựa. Mà Gia Cát Thế Gia ở không biết là Dịch Tiểu Phi làm dưới tình huống, đương nhiên là rất tức giận. Nhất là Gia Cát Thiên Khải ông nội, đó cũng là trong Gia Cát Thế Gia một người thái thượng trưởng lão, mình cháu trai ở nước ngoài học thêm, hôm nay trở lại lại có thể ở trong kinh thành bị phế đi thực lực. Đối với thực lực, tiềm lực, Gia Cát Thế Gia là rất xem trọng. Gia Cát Thiên Khải bị phế sau đó, sau này cũng không thể có đại coi như phế nhân một cái, không có thực lực, đối với trưởng bối kỳ vọng cũng coi là phụ lòng. Có thể khi biết được là Dịch Tiểu Phi làm, người Gia Cát Thế Gia hoàn toàn bị sợ hết hồn. Dịch Tiểu Phi là ai? Dịch Thánh Y. Hơn nữa Gia Cát Thế Gia là nhận được tin Dịch Tiểu Phi chính là bây giờ TQ một trong năm đại long tướng. Long tướng thân phận, cái này thì đủ đem Gia Cát Thế Gia trấn áp. Gắt gao, Dịch Thánh Y, ta cái này cháu nhỏ, thật sự là đáng ghét. May Dịch Thánh Y dạy dỗ tốt. Gia Cát Thiên Khải ông nội, chỉ hôm nay quỳ dưới đất Gia Cát Thiên Khải. Về phía trước đứng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Dẫu sao khi biết sự việc sau đó, vẫn là cháu mình sai, hoàn toàn là quá mức trong mắt không người. Quả thật Gia Cát Thế Gia ở trong kinh thành, có thể không sợ rất nhiều tồn tại, nhưng còn không làm được, có thể không sợ trước mắt cái này kinh khủng thanh niên. Từ năm đó bước vào trong kinh thành, liền đại náo bọn họ Gia Cát Thế Gia, cho tới bây giờ thành tựu, hôm nay địa vị, hoàn toàn là bọn họ nhóm người này thế hệ trước đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ có thể nói, thời gian còn thật có thể thay đổi một người. Thằng nhóc, còn không hướng Dịch Thánh Y bồi tội. Dịch Thánh Y phế ngươi thực lực, đã là cho ta Gia Cát Thế Gia mặt mũi. Một cước đá về phía mình cháu nhỏ, Gia Cát Thiên Khải bị ông nội mình một cước đá ngã xuống đất. Một cước này lực đạo cũng không nhẹ, huống chi ngày hôm qua tổn thương còn không có bình phục tới, trực tiếp để cho Gia Cát Thiên Khải trong miệng búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Dịch Thánh Y, là ta sai, ta không nên ỷ thế hiếp người, ta sai rồi. Lần nữa quỳ xuống đất, hướng về phía Dịch Tiểu Phi dập đầu đứng lên, đầu đó là thực đánh thực nặng nề va chạm trên đất, vang lên đông đông đông thanh âm. Biết lỗi rồi liền tốt. Bất quá, các ngươi Gia Cát Thế Gia cần quản một chút trong gia tộc. Thanh niên đồng lứa người còn không phải là ỷ vào Gia Cát Thế Gia thế lực, để cho Gia Cát Thế Gia thanh niên người không khỏi bay lên. Dịch Thánh Y dạy phải, bọn ta nhất định thật tốt giám sát, sẽ không có lần kế. Vậy thì tốt, ta còn có một số việc phải làm. Làm không phụng bồi, Dịch Thánh Y ngươi bận bịu liền tốt. Bọn ta cũng trở về. Gia Cát Thế Gia những cái kia thái thượng trưởng lão, mặt đầy tin tức, bọn họ ở trong gia tộc là cao cao tại thượng, uy thế ngập trời thái thượng trưởng lão, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, bọn họ vô hình chung áp lực thật vẫn rất lớn. Sau đó người Gia Cát thế gia liền rời đi, mà Dịch Tiểu Phi chính là đi trước trong hậu viện. Bởi vì là sáng sớm người có một vị trọng yếu đến tìm Dịch Tiểu Phi, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, đây chính là một cái người quen vật, một đội nước ngoài hai đội trưởng Ứng Khải. Ứng Khải đại ca, đợi lâu. Dịch Tiểu Phi thấy Ứng Khải ở trong sân, mặt đầy nụ cười. Tướng quân. Ứng Khải hướng về phía Dịch Tiểu Phi, trực tiếp chào một cái quân lễ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không phải là huyết kỵ vệ, mà là long tướng. Ti Kiêu hôm nay bổ nhiệm long tướng tổng cộng 5 người. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. Ứng Khải đại ca, khách khí, không biết tìm ta có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi chỉ bên cạnh băng đá, để cho Ứng Khải ngồi xuống. Mà Ứng Khải cũng biết, Dịch Tiểu Phi mặc dù bây giờ đắt là long đem, thật ra thì Dịch Tiểu Phi là không thay đổi, ít nhất thấy hắn sau đó vẫn là rất thân thiết kêu một tiếng Ứng Khải đại ca. Tướng quân, đây là, chậm, Ứng Khải đại ca, kêu ta Tiểu Phi là được. Ở ngươi trước mặt, ta cũng không muốn nghe được cái gì tướng quân. Dịch tướng quân cái gì? Dịch Tiểu Phi trực tiếp ngắt lời nói. Cái này làm cho Ứng Khải đại ca hơi cảm thấy không biết làm sao. Cười một tiếng, mở miệng lần nữa. Tiểu Phi, phía trên muốn ngươi đi một chuyến thành phố Tuyền. Vô duyên vô cớ, để cho ta đi cái gì thành phố Tuyền? Đã xảy ra chuyện gì? Quả thật xảy ra một ít chuyện tình, có lẽ cùng Nam Cương hoặc là người Bắc Cương có liên quan. Có tà thi qua lại, hơn nữa số lượng không thiếu, mặc dù đã đem tiếng gió đè ép xuống, bất quá lần này đánh ra trong, không thiếu huyết kỵ vệ đều bị thương. Thậm chí còn có một người huyết kỵ tướng, đều trúng cổ độc. Có chuyện như vậy, Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Đường Môn vậy ba vị tổ tiên nhân vật, chỉ sợ là cùng những người đó cùng tầng thứ tồn tại. Đúng là ở nơi này dạng. Bây giờ những thứ khác bốn tên long tướng không phân thân ra được, hơn nữa muốn trấn trụ cục diện, ổn thỏa nhất người không thể nghi ngờ là Tiểu Phi ngươi. Ở trong thành phố Tuyền có tiếp ứng Tiểu Phi người ngươi? Còn như tình huống cụ thể, ta cũng chưa từng đi thành phố Tuyền. Ta sẽ cùng Tiểu Phi ngươi cùng chung đi. Tình huống cụ thể, chỉ có đến thành phố Tuyền mới có thể tra rõ ràng một chút. Quân đội chỉ thị là cái gì? Người tổn thương dân thường, giết không tha. Được, ta biết, ta trước an bài một chút. Buổi chiều cùng ngươi cùng đi. Nếu là quân đội ra lệnh, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn trì hoãn. Bất quá phải cùng Nam Cung Thủy Hy chào hỏi một tiếng, để cho hắn chiếu cố Hàn Hy Linh. Mình rời đi sau đó, Hàn Hy Linh an toàn thì phải dựa vào Nam Cung Thủy Hy, còn có chính là Tiểu Thi Thi. Hai người ở đây, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quá mức lo âu. Có thể buổi chiều đi qua, trưa mai liền sẽ đạt tới. Thành phố Tuyền cách rời kinh thành vẫn là có chút xa. Ứng Khải gật đầu một cái. Có Dịch Tiểu Phi đi, những cái kia xuất hiện ở thành phố Tuyền thực lực cường đại tà tu giả mới có thể bắt tới, sau đó toàn bộ giải quyết. Dù sao đối với cổ vật phương diện, Dịch Tiểu Phi một mực có bản lãnh như vậy. Huống chi Dịch Tiểu Phi là y đạo thánh sư, đây đối với những người đó trình độ nhất định vẫn có khắc chế. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Nam Cung Thủy Hy đánh liền một tiếng chiếu cố. Bất quá lần này Dịch Tiểu Phi để cho Dịch Thiên Lang cùng nhau đi. Mấy ngày nay đối với Dịch Thiên Lang huấn luyện, cũng coi là có thể hơi nghiệm chứng một chút thành quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http